Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn tịnh sủng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất mà Loki đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình biết là rất nhiều bạn đang gửi lời kết bạn cho mình cũng như inbox cho mình, nhưng mà thực sự thì dạo này Facebook của mình đang gặp một số vấn đề nên mình không thể truy cập vào Facebook. Và cũng một tuần vừa rồi thì mình cũng đã không có đọc truyện. Thì lý do thì cũng đơn giản thôi. Tại vì mình làm việc khá theo cái cảm xúc của mình, nên vừa rồi tuần vừa rồi tâm trạng mình không tốt, thế nên mình đã không đọc. Thì bây giờ mình đã cố gắng để ổn định lại cái cuộc sống của mình, nhiều thứ trong công việc, trong cuộc sống. Thì cái thời gian vừa rồi, cái thời gian khá khó khăn đối với mình, từ cái đợt gần Tết Nguyên Đán ở Việt Nam cho đến đến giờ là nửa năm, là khá khó khăn về công việc cũng như về nhiều mặt trong cuộc sống, nên là bắt buộc mình cũng phải cố gắng để ổn định lại tất cả thời gian cũng như nhiều thứ rất là phức tạp. Thì cũng mọi thứ cũng đang dần dần trở lại được rồi. Thì cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn chia sẻ ủng hộ mình, cũng luôn theo dõi mình. Thank you. Tập 44 Ngoại truyền. Chương 883 Quà tặng của Tô Thiếu Gia 11. Trở như đè ép ghê tởm ở đáy lòng, trốn tránh cái miệng đang muốn hôn mình của Lâm Dương. Lâm Dương hôn không được, liền tức giận, hùng hằng siết chặt hông của Trần Uyển Như, đè cô xuống ghế salon. Trần Như dĩ nhiên không thể chống cự lại sức lực của Lâm Dương, thân thể không vững, liền ngã người về ghế sau. Bị Lâm Dương hung hăng đè ép lên người, thân thể hai người dán sát vào nhau. Trần Như vội vàng, tới nơi này, trên người cô mặc bộ sườn xám tham gia tiệc chúc mừng ngày thành lập của tập đoàn Bạc Đế. Quần áo thật chặt bao quanh người Trần Như, lộ ra vóc dáng lung linh. Sườn xám xẻ tà cực cao, kéo dài đến bắp đùi. Tay Lâm Dương theo eo cô trượt xuống, rất nhanh sẽ lần mò tới nơi đó, thuận thế bóp một cái lên bắp đùi non, trắng nõn của Trần Như. Lâm Dương cảm thấy da thịt cô mềm mại, so với những người phụ nữ anh ta từng chơi qua, không biết còn mềm mại hơn bao nhiêu lần. Vừa suy nghĩ xong, anh ta lại bộc phát thèm thuồng ở trên đùi Trần Như, lưu luyến sờ mấy cái. Trần Như cảm thấy đáy lòng buồn nôn, nhưng trên mặt lại hết sức duy trì bình tĩnh. Nhìn thấy môi Lâm Dương sắp hạ xuống, cô mím môi thật chặt, không để cho đầu lưỡi của anh ta xâm nhập vào trong miệng cô. Ánh mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động, thấy cách đó không xa có chai bia để dưới đất. Cô lập tức lấy một tay ra, từ trong thân thể bị Lâm Dương ép mò xuống dưới. Đầu lưỡi Lâm Dương không thể xông vào trong miệng của Trần Huỳnh Như. Anh ta dần dần mất đi kiên nhẫn, nhưng cũng không làm chuyện gì. Trong lúc bất chợt, hùng hác đưa tay xuống bộ phận trong đùi của cô, ngón tay thon dài dùng sức ấn xuống. Hai chân Trần Huỳnh Như theo bản năng kẹp chặt, trên miệng buông lỏng. Ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của Lâm Dương nhanh chóng tiến vào miệng cô. Trần Như cảm thấy trong dạ dày đột nhiên khó chịu, cô không có dãy rủa, mặc cho Lâm Dương hôn mình, cánh tay ở dưới đất nhanh chóng lục lọi. Đúng như A Kim nói, Lâm Dương rất biến thái, hôn môi vô cùng hung ác, hàm răng ở trong miệng Trần Như cắn tới cắn lui, cắn cánh môi mềm mại của cô bị chảy máu, cánh tay cũng ngày càng dùng lực quá mức, đẩy sườn xám của cô. Đáy lòng Trần Như nóng nảy, cánh tay càng ra sức lục lọi, thật vất và kịp chạm đến chai bia. Lúc này đáy lòng Trần Như mới hơi ổn định một chút. Và giờ phút này, Lâm Dương đã vươn tay muốn cởi quần lót của cô ra. Ánh mắt cô hơi lóe lên, đang dùng sức siết chặt tay bia trong tay, sau đó nhếch môi. Trong lúc Lâm Dương không kịp đề phòng, giơ chai bia lên không chút do dự đập vào đầu Lâm Dương. Hành động của Trần Như không có sự báo trước nào. Lâm Dương trầm luân trên cơ thể cô cũng không hề có phòng bị. Vì vậy, ăn trọn một cái đánh lên đầu. Một hồi đau đớn chuyển tới, Lâm Dương khẽ hô một tiếng, tất cả động tác đều dừng lại. Đầu tiên anh ta hoảng hốt một chút, sau đó cảm thấy có chất lỏng ấm áp từ trên gương mặt của mình rơi xuống. Một hồi lâu, anh ta mới giơ tay lên, sờ soạn một cái, cúi đầu nhìn, toàn là máu đỏ. Lâm Dương trợn to hai mắt, lúc này mới dần dần hồi hồn, thấy trong tay trẻ như cầm nửa chai bia bị bể tan tành, trong nháy mắt trở nên tàn bạo. Một giây kế tiếp liền giơ tay lên, hung hăng tát một cái lên mặt của Trần Như. Một tát này của Lâm Dương rất mạnh, Trần Như bị anh ta đè người lên, không có cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Mặt của cô lập tức trạch qua một bên, mặt mũi trắng nõn rất nhanh đã sưng đỏ, khóe môi có mùi máu tanh tràn ra. Dù vậy, Trần Như vẫn tỉnh táo bình tĩnh như cũ, không chút nào sợ hãi. Lâm Dương thật sự tức giận. 10 năm trước, anh ta đến tìm Trần Huỳnh Như, bị cô cự tuyệt không nói, còn cầm giày cao gót đập bị thương đầu anh ta. Nếu như không phải cô là ca sĩ có năng lực, đã ký hợp đồng với SI, thì 10 năm trước, anh ta đã sớm chơi cô. 10 năm sau, Trần Như có tiếng xấu rút lui khỏi làng giải trí, bây giờ cô cũng không là gì. Vậy mà bây giờ còn dám lớn lối như vậy. Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua cũng là kỹ nữ, còn làm ra bộ dáng thanh cao. Lâm Dương dùng cánh tay đầy máu của mình hung hăng sờ loạn trên quần áo, vẻ mặt mang theo vài phần hung ác. Từ trong túi móc ra một bọc thuốc, tùy tiện xé ra, vươn tay chế trụ gò má Trần Như, đổ thuốc vào trong miệng cô. Trần Như chỉ nghe mùi cũng biết là thuốc gì. Nét mặt của cô rốt cuộc cũng có chút trở nên hốt hoảng, giống như có cơn ác mộng đập đến trong nháy mắt. Sự bình tĩnh trước giờ đã biến mất. Cô dãy giụa, ngậm miệng không chịu uống. Lâm Dương không nhịn được mạnh mẽ tát Trần Huỳnh Như mấy cái. Sau đó, tay mình cạy hàm răng của cô, cứng rắn nhét thuốc vào. Anh ta cầm một bình rượu lên, không nói lời nào, đổ vào miệng của cô. Toàn bộ chai rượu tây cứ như vậy đổ hết lên mặt Trần Huỳnh Như. Một phần nhỏ tiến vào trong miệng cô, hòa tan một chút bột thuốc chảy vào trong bụng cô, còn phần lớn toàn bộ đều rắc lên mặt của cô, làm nó nhem nhuốc. Lâm Dương đợi đến lúc rượu không còn rơi giọt nào nữa mới quăng bình rượu xuống đất, bóp chặt gò má Trần Huỳnh Như. Anh ta dùng hơi nhiều sức nên gò má của cô có chút biến dạng. Trần Huỳnh Như, rượu mời không uống, cô lại muốn uống rượu phạt. Về hôm nay Lâm Dương tôi không giết chết cô cũng không gọi là Lâm Dương. Anh ta nói xong liền từ Trần Huỳnh Như trên người đứng lên, khi thế khủng hăng bước ra cửa. Trần Như thấy Lâm Dương đi mất, lập tức dãy giụa muốn ngồi dậy từ trên ghế salon, lại phát hiện một ít dược hiệu bắt đầu phát tác. Cô vội vã cúi người, dùng sức uốn lưỡi của mình, cong người xuống, phun ra toàn đồ bổ trong bụng. Mặc dù như thế, vẫn bị thuốc kia ảnh hưởng, tứ chi vô lực. Trần Như nỗ lực muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, cả người không cẩn thận liền mềm nhũn nằm ở trên đất. Lúc này đáy lòng Trần Như mới dâng lên vẻ tuyệt vọng, cái loại tuyệt vọng giống ngày trước y như đúc. Khi đó cô mới vào làng giải trí, còn thiên chân vô tà, cho tất cả mọi người đều là thiện lương. Lúc đang nói chuyện hợp tác với một người, lại bị lặng yên không một tiếng động hạ thuốc, cũng loại thuốc mê này. Sau đó cô đã bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Sau đó tất cả giống như một cơn ác mộng, tục tĩu và tàn nhẫn. Nơi đó là một khách sạn, ngủ bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên mập mạp mà toàn thân cô đau nhức. Thật lâu sau đó cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi đó cô cũng có tuyệt vọng, chỉ là về sau tỉnh thấy bức người cũng không phải nhất định chập luân. Ít nhất cô cảm thấy thứ chân quý nhất đã mất đi, luôn có một ý nghĩa bị bỏ lỡ. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của cô với Lăng Mạt Mạt, cho nên Lý Tỉnh Tâm sẽ không thích cô. Mỗi lần mất đi, cô đều làm cho mình được báo đáp điều gì đó. Cô thật muốn bắt đầu một cuộc sống thật bình thường. Nhưng đáng tiếc, chuyện tới bây giờ, cô mới nhận ra rằng có những con đường cô đã từng lựa chọn đã khiến cô không thể nào rời bỏ nó. Như vậy, đã không còn cơ hội trở lại. Cô đã bỏ lỡ lựa chọn cuộc sống bình thường, nên bây giờ nó như một hy vọng xa vời với cô. Trần Như thật sự không muốn ngủ với ai nữa. Loại chuyện ngủ với đàn ông này cô thật sự không muốn làm nữa. Trong đêm rất nhiều lần cô bị ác mộng đánh thức. Cô thở gấp bước xuống giường, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ thì sẽ không buồn ngủ nữa, bởi vì cô nằm mơ thấy mình ngủ với rất nhiều đàn ông. Tuy nhiên tất cả đều vì thân bất do kỷ. Trong cuộc sống này, chuyện tàn nhẫn nhất là chuyện phải làm do thân bất do kỷ. Cô cố gắng làm cho mình quên sạch những chuyện tàn nhẫn kia, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả hình như lại trở về điểm ban đầu. Mặc dù cô đã thối lui khỏi làng giải trí, nhưng vẫn không thể trốn tránh cục diện này. Cô không tin cả đời này cô đều phải chịu nhiều sự thê thảm như vậy. Trong lúc bất chợt, không biết từ đâu mà trong người Trần Như thế có thêm sức lực, dùng hết sức bản thân bò về phía túi của mình. Cô muốn lấy điện thoại để cầu cứu, nhưng đang lúc Trần Như thật vất vả vươn tay bắt được túi của mình mới móc được điện thoại di động bên trong ra, thì cửa bị người đẩy ra. Lâm Dương đã băng bó đầu xong, sắc mặt xanh mét trở về lần nữa. Lâm Dương thấy điện thoại di động trong tay Trần Như, cười lạnh một tiếng, liền tạp bước đi tới trước mặt cô, giơ chân lên đá bay điện thoại trong tay Trần Như. Toàn thân Trần Như vô lực, bị Lâm Dương mang thân thể mình đi. Lâm Dương cúi người trực tiếp cầm tóc dài của Trần Như lên, kéo cô tới trên ghế salon lần nữa, sau đó lập tức thô lỗ xé quần áo của cô. Trần Như cảm thấy thân thể chợt lạnh, sau đó liền nhìn đến quần áo bị xé rồi vứt ra ngoài. Cô quay đầu trở lại, thấy vẻ mặt Lâm Dương hung ác cởi bỏ quần áo của mình. Trần Như tuyệt vọng vì cùng đường, cô nghĩ lần này thật sự cô trốn không thoát. Thật ra thì cũng không có gì, không phải sao? Không phải cô chưa từng bị người khác làm qua sẽ có nhiều bi thương sao? Đúng, thật không có gì, coi như là bị chó cắn một lần nữa. Đáy lòng Trần Như âm thầm an ủi mình, nhưng khi cánh môi Lâm Dương rơi trên làn da thịt của mình, trong nháy mắt đó, đáy lòng của cô vẫn không nhịn được vang lên một hồi kêu rên. Tại sao cô cả đời này phải sống những cảnh đầu đường xó chợ? Với người khác mà nói, một cuộc sống an ổn là việc chỉ cần chạm tay một cái là có. Nhưng với cô mà nói, đây là ước mơ cả đời này mình không thể chạm tới. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Giang Thần Hy lại ghét La Mặt Mạc như thế. Thật ra là hâm mộ thôi. Số mệnh của La Mặt Mạc như vậy là mệnh tốt tuyệt thế. Nếu cả đời này của cô có 1/10 may mắn của cô ấy, cô đã lừa vừa lòng thỏa ý rồi. Thật ra thì cô luôn ao ước giống như cô ấy, được một người cất giấu ở dưới đáy lòng, sắp xếp thỏa đáng, bảo vệ chu toàn, đối diện với cô đơn bàng hoàng, không thể không để cô sống đầu đường xó chợ, không để cô không nơi nương tựa. Nhưng cô biết, người mà cô ao ước từ trước đến nay đều sẽ không có. Ngay khi Trần Như sắp nhắm mắt lại chấp nhận tất cả, đột nhiên cửa bị người ta hung hăng đạp một cái. Có bóng người chạy tới, mang theo bầu không khí bị chấn động vang lên, sau đó ầm một tiếng, Lâm Dương liền choang váng ngã xuống ở trên người Trần Như. Biến hóa như vậy quả thực giống như một màn ảo giác, cả người Trần Như đều ở trong trạng thái hoảng hốt. Trần Như thật sự cảm thấy tất cả mọi việc giống như là một giấc mơ. Cả đời cô cũng chưa từng có vận may như vậy. Thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhìn thấy Tô Thần mặt không đỏ không thở gấp đứng đó, trong tay cầm một cây gậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô hỏi: có sao không? Trần Như không nói, chỉ nhìn anh. Thật ra Tô Thần đuổi theo Trần Như một đường tới đây, anh nhìn thấy cô đến sòng bạc của nhà họ Lâm, cho là cô cũng thích đánh bạc, vốn định lái xe rời đi, bèn trực tiếp lái về phía trước. Anh ở phía trước đang sửa đường, đường không thông, anh cực kỳ kìm nén quay lại, kết quả bị người ta chặn xe. Anh không tò mò, hạ cửa xe xuống, lại thấy là người anh quen. Nói quen, thực ra là từng nhìn thấy, chính là A Kim cùng người phụ nữ từng gọi điện thoại cho Trần Như. Toàn thân A Kim đều là vết thương. Tô Thần nhíu mày hoài nghi, đáy lòng còn nghĩ anh ta bị đánh sao. Một giây sau người phụ nữ của A Kim liền khóc lóc cầu xin anh: Tô thiếu gia, tôi đã gặp ngài, ngài là Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế đúng không ạ? Ngài đi cứu chị Như đi. Cô ấy bị làm sao? Tô Thần càng tò mò hơn. Người phụ nữ của A Kim càng khóc dữ dội, nói gì anh đều nghe không hiểu. Cuối cùng vẫn là A Kim nói cho rõ ràng. Chị Như bị Lâm Dương giữ lại, chắc chắn chuyện Như lành ít dữ nhiều. Tô Thần nghĩ đến đây liền hoàn hồn, nhìn thấy Trần Như không nói gì, cau mày, đang muốn hỏi thăm lại nhìn thấy ánh mắt Trần Như đang nhìn mình chằm chằm. Giờ khắc này đã không có những cái cao ngạo thường ngày, trong con mắt nhẹ nhàng lóe lên một tia sáng như là nước mắt, lập tức thu hút anh. Tô Thần mất đi tiếng nói, mặt Trần Như sưng lên, vì khinh thường vẻ ngoài ban đầu của cô, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Mặt Tô Thần mạnh mẽ nhíu lại, đi lên phía trước, sách Lâm Dương đã hôn mê lên, ném sang một bên. Tô Thần quay đầu lại, lập tức ngẩn người, toàn thân Trần Như trên dưới đều không một mảnh vải, cái gì cũng không mặc, cứ như vậy hiện ra trong mắt anh. Tô Thần cũng không phải đàn ông tốt gì, Dịch Thiển và Lý Tỉnh Thâm không chơi đùa phụ nữ là bởi vì có người yêu, Tần Thánh ăn chơi lưu bù, cái gì cũng chơi, mà anh là người trung gian nhất, cho nên phụ nữ không thiếu, thấy phụ nữ không mặc gì cũng không ít. Nhưng mà anh không biết tại sao, chẳng phút giây nhìn thấy Trần Như không một mảnh vải này, Tô Thần cảm thấy xấu hổ không sao nói rõ được. Anh lập tức cứng ngắc tại chỗ, không biết làm gì. Ngược lại Trần Như rất bình tĩnh, cô giật giật môi, chỉ vào quần áo Lâm Dương ném trên đất, nói: lấy quần áo của anh ta tới đây cho tôi. Lấy quần áo của anh ta làm gì? Vẻ mặt Tô Thần có chút mất tự nhiên hỏi lại. Mặc. Trần Như chỉ nói một chữ. Lúc này Tô Thần mới có phản ứng kịp. Khi nhìn lại Trần Như, lại phát hiện đáy mắt cô đã hoàn toàn bình yên, nào có ánh sáng rực rỡ động lòng người vừa rồi. Tô Thần hừ một tiếng, liền đi lên phía trước, lấy quần áo của Lâm Dương, cúi người túy nhặt quần áo sơ mi của anh ta lên, ném trước Trần Như. Trần Như mặc áo sơ mi của Lâm Dương trên người, vừa vặn che được mông cô. Cô miễn cưỡng giơ tay lên, lấy quần lót của mình mặc vào, sau đó vươn tay nói với Tô Thần: phiền anh kéo tôi lên một chút. Tô Thần hít con mắt hẹp dài, dậm chân đi tới trước mặt Trần Như, vươn tay kéo cô lên, phát hiện toàn thân cô mềm mại vô lực, mặt lập tức đen lại, đáy lòng có một sự tức giận không thể nói rõ. Lâm Dương vậy mà bỏ thuốc cô. Anh dùng lực kéo Trần Như vào trong lòng mình, bế lên, động tác nhanh đến khó tin. Trần Như có chút không phản ứng kịp, vừa xoay người lại đã rơi vào trong lòng Tô Thần. Cô há to miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng, không chú ý tới khi Tô Thần ôm cô đi. Khi đi qua bên người Lâm Dương, hung hăng nâng chân lên, hung hăng đạp một cái vào dưới háng Lâm Dương. Người phụ nữ nhìn thấy Trần Như lập tức nghênh đón: chị Như, chị có sao không? Mẹ kiếp, Lâm Dương cũng đánh chị, để xem đây phế anh tay đi. Tô Thần hoàn toàn không để ý đến lời nói của A Kim và người phụ nữ của A Kim, chỉ mở cửa xe, thô bạo nhét Trần Như vào, sau đó giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn nói với A Kim và người phụ nữ của anh ta: các người mau rời khỏi đây đi. Sau đó lên xe, dẫm lên chân ga rời đi cực nhanh. Trần Như ngồi trong xe, nhìn Tô Thần một mực chạy xe hỏi: đi đâu thế? Bệnh viện. Giọng của Tô Thần vẫn không thân thiện như cũ. Thật ra anh cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao, chỉ cảm thấy lồng ngực như có bị gì đó lấp kín, cực kỳ khó chịu. Tôi không sao. Trần Như theo bản năng đáp lại một câu. Cô không muốn bị người khác thấy bộ dáng nhếch nhác của mình, vì thế lại nói thêm: tôi phải về nhà. Sau mặt Tô Thần đen lại, đáy lòng càng tức giận, không để ý tới Trần Như, chỉ một mực lái xe. Trần Như giơ tay lên mở dây an toàn, liền muốn đẩy cửa xe. Tô Thần lập tức ngừng lại, quát Trần Như: cuối cùng cô muốn thế nào? Tôi nói tôi phải về nhà. Giọng điệu của Trần Như vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Tô Thần, Trần Như lại mở miệng nói: tôi như thế này rất không tiện gặp người khác. Trần Như nói một câu: cảm ơn anh đã đưa tôi về, liền một mình xuống xe. Vừa mới đi một bước nên không cẩn thận mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mặt Tô Thần âm trầm đẩy cửa xe xuống, đi tới trước mặt Trần Như, xách cô lên từ trên mặt đất, vẫn ôm ngang cô trong ngực như cũ, hung dữ mở miệng: lâu mấy? Trần Như hoàn hồn, vậy mà cong mi bật cười, lông mi dày nhẹ nhàng chớp hai cái. Tầng 10. Tô Thần mũi hừ một tiếng, liền bước vào trong chung cư. Đẩy cửa nhà Trần Như ra, Tô Thần nhìn thấy bài trí bên trong, nhưng không được nhíu mày. Căn nhà đơn thân một phòng ngủ, một phòng khách, trang trí không tính là xa hoa, cũng không tính là đơn giản. Trang trí trong phòng cũng không nhiều, tiện ích không nhỏ, có vẻ hơi trống. Nói tóm lại, rất khó khiến người ta tin, nhất tỷ 10 năm của giới âm nhạc Trần Như vậy mà sống ở nơi như thế này. Tô Thần trực tiếp ôm Trần Như đến phòng ngủ, đặt Trần Như ở cạnh giường, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Trần Như, khóe môi rớm máu. Tô Thần nhíu mày, đứng dậy bắt đầu tìm trong phòng. Trần Như nhìn trái nhìn phải của Tô Thần, cuối cùng giật giật môi hỏi: Tìm cái gì? Vẻ mặt Tô Thần hơi mất tự nhiên. Hòm thuốc. Mặt mũi Trần nhíu lại, như biết Tô Thần muốn làm gì, liền nhún vai: Không có. Tô Thần chán nản giật giật khóe môi: Rốt cuộc cô sống hay không, đồ vật thường dùng như thế cũng không chuẩn bị. Trần Như không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần bị Trần Như nhìn có chút trở nên bực mình, hung hăng trừng mắt với Trần Như một cái. Phát hiện Trần Như vẫn không có phản ứng quá lớn, ngược lại đáy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm, khiến anh cảm thấy toàn thân kỳ lạ, lại không nói lên lời, liền xoay đầu hừ một tiếng, xoay người đi ra. Sau khi Tô Thần rời đi, Trần Như vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Thần, đứng như cũ. Sau một lúc lâu cô mới chạm hai chân xuống đất đứng lên, phát hiện miễn cưỡng có thể di chuyển, liền chậm rãi đi đến phòng tắm, trực tiếp ném vào trong thùng rác, đi tắm rửa. Trần Như nắm tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, thân thể không một mảnh vải, tìm áo lót, nghe thấy chuông cửa vang lên. Trần Như nhíu mày, cầm một cái tùy tiện mặc vào, rút một cái áo sơ mi rộng thùng thình vừa mặc vào từ trên đầu, đã mở cửa. Trong tay Tô Thần mang theo một cái túi lớn, đứng ở cửa, sắc mặt vẫn nhìn không tốt như cũ. Trần Như sửng sốt, không phải đi rồi sao, sao lại còn trở lại? Tô Thần không để ý tới Trần Như, giống như nhà của mình, tự tiện xông vào, thuận tiện đóng cửa lại. Tô Thần đi thẳng tới phòng ngủ của Trần Như. Trần Như theo sát phía sau Tô Thần, đi vào trong phòng ngủ. Tô Thần liền mở cái túi lớn trong tay ra, cầm hai hộp thuốc từ bên trong, đưa cho Trần Như. Ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, liền lướt qua mặt Trần Như. Người con gái đã rửa mặt sạch, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú, sắc môi rất nhạt, sạch sẽ, giống như là người dường như chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Tô Thần nhìn có chút ngẩn ngơ. Khi hoàn hồn, Trần Như đã cầm thuốc, đứng trước bàn trang điểm, cong nửa người, bóp thuốc mỡ, bôi lên ở trên mặt. Trần Như bôi hơi quá quýt, Tô Thần nhíu mày, không vui cất bước đi tới, cầm lấy thuốc mỡ. Trần Như tùy tiện ném ở trên bàn. Tô Thần nặn ít thuốc mỡ màu trắng lên đầu ngón tay, một tay kia giữ đầu Trần Như, nâng đầu ngón tay lên chạm vào da thịt cô. Có thể hơi nặng tay, khiến Trần Như đau, cơ thể nhẹ nhàng run lên. Sắc mặt Tô Thần vẫn lạnh nhau lùng như cũ, nhìn như không thay đổi, nhưng thực ra đầu ngón tay nhẹ hơn rất nhiều. Trần Như đi chân không đứng trước mặt Tô Thần, có vẻ hơi thấp nhỏ. Cô bình tĩnh đến lạ thường, mặc cho Tô Thần bôi thuốc lên đầy khắp cả khuôn mặt. Tô Thần bôi thuốc xong mới phát hiện, bình thường Trần Như rất khó đụng chạm, thật ra thì lại mềm mại không ngờ. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút kỳ lạ, liền cúi đầu nhìn Trần Uyển Như. Giây phút đó lại đối diện với đôi mắt cô cũng đang nhìn mình. Đáy mắt cô không có quá nhiều cảm xúc, chỉ rất sáng ngời, dường như ánh sao đầy trời ngoài cửa sổ cũng hội tụ cả vào trong mắt cô. Nói một cách công bằng, Trần Như không đẹp, cùng lắm cũng chỉ xem là một cô gái thanh tú, nhưng cô rất có hương vị. Đó là hương vị. Nói thế nào đây nhỉ? Tô Thần suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được một từ nào để hình dung. Nói tóm lại, chính là cảm giác không giống với người phụ nữ lúc trước mình gặp. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau lâu, chừng cả thế kỷ. Không khí bên trong phòng có chút kỳ quái. Tô Thần nuốt nước miếng, cổ họng hơi chuyển động. Kỳ lạ, anh phát hiện ra mình thấy lại không xúc động. Trần Như khẽ mấp máy môi. Tô Thần mở trừng hai mắt, không tự chủ được cúi đầu xuống. Từ đầu đến cuối, Trần Như cứ trợn tròn mắt, nhìn Tô Thần từng chút tiến lại gần mình. Cô thế mà cảm giác trái tim yên ả như nước, dường như nhảy dựng lên. Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kiềm chế được vươn đầu lưỡi, liếm môi mình, không nghĩ tới lại chạm vào cánh môi mềm mại mà anh ta đang kề sát miệng cô. Hai người như bị điện giật, cơ thể run nhẹ, sau đó đồng thời cả hai bên giơ tay lên, đẩy nhau ra, không hẹn mà cùng vội vàng lui về phía sau hai bước, khoảng cách lập tức được kéo dài. Trong nháy mắt không khí ái muội bên trong vòng tản đi, trở như khôi phục lại khí chất nữ vương, lạnh băng trước sau như một, hắn giọng hỏi Tô Thần. Có muốn ô chế gì đó không? Tô Thần cũng mất tự nhiên, nghiêng người, dựa vào mép bàn trả lời. Tùy. Trần như không lên tiếng xoay người đi vào bếp, lúc trở lại trong tay cô cầm mấy lon bia. Còn Tô Thần đứng bên cạnh bàn trang điểm, một tay cầm tấm thiệp màu hồng, một tay cầm tờ giấy chứng nhận màu xanh lá cây, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Vẻ mặt Trần Huyền Như hơi cứng ngắc, rồi làm như không có chuyện gì, đi vào trong, đặt bia trên bàn trước ban công, lười biếng ngồi xuống sofa, tùy tiện mở lon bia, ngửa đầu lên uống một hơi hết lon. Uống xong thấy Tô Thần đã ngồi đối diện mình, cô cua cuốn sổ màu xanh nói với cô. Cô ly hôn rồi. Trần Nhiên Như rất đơn giản ư một tiếng, tiếp tục mở một lon khác, vẻ mặt rất bình tĩnh, không có đau thương hay vui sướng lộ ra. Tô Thần lại cua cua tấm thiệp mời màu hồng nói. Hàn Kỳ muốn kết hôn. Trần Như vừa uống bia, vừa mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Tô Thần không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Trần Như Như. Cô ly hôn. Từ trên giấy ly hôn có thể nhìn ra được chính là hai ngày trước. Hàn Kỳ muốn kết hôn, thời gian trước đêm khuya còn đưa cô ấy về nhà. Điều này đại biểu cho chuyện gì? Đại biểu trong thời gian ngắn ngủi, cô mất chồng, cũng mất luôn cả Hàn Kỳ. Tô Thần nghĩ hẳn là vui vẻ. Phụ nữ bướm hoa giống như Trần Như cuối cùng cũng bị tất cả đàn ông vứt bỏ là chuyện đương nhiên. Nhưng không biết tại sao anh ta thấy vẻ mặt Trần Như bình tĩnh tự nhiên như vậy khi đối mặt với vấn đề của mình. Trong đáy lòng thoáng hiện lên tư vị không nói lên lời. Tô Thần cầm tấm thiệp mời ném trên mặt bàn, cầm lon bia lên mở ra uống một hớp, khóe mắt lại liếc qua tấm thiệp hồng chói mắt kia. Nhìn tấm hình cô dâu chú rể ở trên tấm thiệp thì cảm thấy cô dâu mới này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình đã gặp đâu đó rồi. Tô Thần cau mày, cố gắng nhớ lại người kia là ai, nhưng chẳng nhớ ra được. Anh ra dùng sức cau mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy một khung cảnh đặt bên trong bàn tròn góc ban công. Bên trong khung hình là Trần Như và một người đàn ông. Giây phút thấy người đàn ông kia, Tô Thần lập tức nhớ tới người nào. An Nam, chồng của Trần Như. Trong đầu Tô Thần thoáng hiện luồng sáng. Anh ta nghiêng đầu nhìn tấm hình cô dâu mới ở trên tấm thiệp cưới, đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng trách mình cảm thấy giống, thì ra cô dâu là một bộ dáng cực kỳ giống An Nam. Chỉ có điều mặc đồ đàn ông, một là mặc đồ phụ nữ. Tô Thần tỉ mỉ đối chiếu hai tấm hình một lần nữa, càng thêm khẳng định đây chính là cùng một người, vì vậy liền thốt lên. An Nam là con gái. Trần Như thấy Tô Thần rất bình tĩnh, cô cũng rất bình tĩnh. Đột nhiên nghe thấy Tô Thần phun ra một câu như vậy, nháy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn hình mình và An Nam đặt ở bên cạnh bàn, liền gật đầu. Ừ. Trần Như ừ đơn giản một tiếng, khiến đáy lòng Tô Thần bị chấn động mãnh liệt. Anh ta ngạc nhiên nhìn Trần Như, nói tiếp. Hàn Kỳ và An An trước giờ vẫn ở chung một chỗ. Tô Thần không chắc chắn đoán lắm, nhưng mà Trần Như lại không né tránh, tiếp tục gật đầu, uống một ngụm bia, mở miệng nói. Ừ, Tề Hoàn Nam vẫn luôn thích Hàn Kỳ. Tô Thần sửng sốt và ngây ngẩn nói. Vậy cô và Hàn Kỳ vốn không có nửa điểm quan hệ, vậy tại sao cô không nói cho tôi? Trần Như bĩu môi, thoạt nhìn có chút không để ý. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói tôi và Hàn Kỳ có quan hệ. Tô Thần cứng họng, cô quả thực chưa từng nói. Từ đầu tới cuối cũng là do chính bản thân anh hiểu lầm. Lần đó, vì sao cô và Hàn Kỳ ăn cơm cùng nhau? Tô Thần chợt dừng lại, giọng có phần do dự. Vì An Nam sao? Trần Như gật đầu, trả lời dứt khoát. Tô Thần không nói gì nữa. Không biết tại sao, anh ta cảm thấy mình rõ ràng bất lực, bực bội tối nay, dường như đang tốt dần lên. Mọi người đều biết Trần Như đã kết hôn, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới Trần như thế mà lại gả cho một người phụ nữ. Như thế từ trước đến nay, sợ Trần Như đi Mỹ tham gia tiệc rượu nhà họ Hàn cũng vì An Nam. Bây giờ An Nam tìm được hạnh phúc của mình, cô không thể không ly hôn với An Nam, trở thành một người vợ cũ. Phụ nữ đã ly dị, phụ nữ lăn lộn trong vòng giải trí, phụ nữ từng có quy tắc ngầm, phụ nữ từng chen chân vào chuyện tình yêu, không có một điểm nào tốt. Tất cả mọi chuyện đều dồn hết lên người cô. Anh ta không tự chủ được nhớ tới bữa tiệc hàng năm của Iena, vẻ mặt u ám mất mát của Trần Huyền Như khi đối diện với Lý Tỉnh Thâm. Tô Thần lại nghĩ đến chuyện scandal của Trần Huyền Như và Vương Siêu từng truyền ra ngoài, dẫn tới Giản Thần Hy ngọc nát đá tan, nhường tất cả cơ hội cho Lăng Mạt Mạn. Trong nháy mắt đó, Tô Thần nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc có tư vị gì. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy Trần Huyền Như là một cô gái ham mê hư vinh, vô cùng tâm cơ. Anh luôn cảm thấy cô chính là dạng phụ nữ ai cũng có thể làm chồng, không biết chừng mực ý tứ. Anh vẫn cho rằng cô đến gần anh là đang chơi trò vờ tha để bắt thật. Nhưng bây giờ anh phát hiện, anh không dám chắc. Trần Như yêu Lý Tỉnh Thâm, rằng bữa tiệc tối nay anh đã khẳng định điều đó. Nhưng mục đích cô làm như vậy vì cái gì? Bên trong phòng rất yên tĩnh. Trần Như lời biếng dựa vào trên ghế salon, vừa uống bia vừa nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Trong đầu cô quẩn đi quẩn lại từng ly từng tí chuyện xảy ra tối nay. Cả đời này cô chưa bao giờ được một người đàn ông nào bế qua, không ai biết, cũng chẳng ai tin tưởng. Nhưng thật sự cô chưa từng được người khác bế như vậy. Thì ra được một người đàn ông bế theo kiểu công chúa là loại cảm giác đó. Trần Như cong khóe môi, người ôm cô là Tô Thần. Tô Thần, cái tên trăm biến vạn chuyển trong lòng cô rất nhiều lần, cuối cùng bị cô hung hăng đè nén vào sâu tận đáy lòng. Cô giơ lon bia, há miệng, một ngụm uống hết. Trần Như, vì sao lúc trước cướp điếu thuốc từ trong tay tôi? Cuối cùng Tô Thần không nhịn được, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Trần Như nghe thấy câu hỏi của Tô Thần thì nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn anh, tựa như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Lâu là vậy, không nhớ rõ. Tô Thần ngẩn người, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Cô không nhớ rõ, lần đó cô gọn gàng dứt khoát cướp điếu thuốc từ trong tay anh. Anh nhớ rõ ràng, còn cô lại chẳng nhớ rõ. Thì ra lần đầu quen biết vẫn là khắc ghi trong tim anh. Đối với cô mà nói, lại là đoạn nhạc nệm nhỏ, hoàn toàn không đáng để tới trong cuộc sống của cô. Hoặc nói là cũng không được tính là nhạc đệm, vốn có lẽ không đáng để ý. Thật ra thì trước giờ Trần Như chưa nói chuyện lần đó với Tô Thần. Có lẽ tối nay trải qua quá chuyện sóng gió với Lâm Dương, ấn tượng về Tô Thần của Trần Như trở nên tốt lên rất nhiều, liền bình tĩnh, hòa nhã lộ ra toàn bộ với anh ta. Vì tôi muốn làm Mạt Mạt chứng kiến anh bay bướm, chia tay với anh. À, lần này Tô Thần lại là ngẩn người. Đây là chuyện gì vậy hả trời? Cô hôn anh ta, tại sao Lăng Mạt Mạt lại chia tay với anh? Lại nói, anh và Lăng Mạt Mạt có tốt hay không, mắc mớ gì tới cô? Trần Như nhạt nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tô Thần, cứ thế nói tiếp. Lăng Mạt Mạt là của Lý Tình Thâm. Lúc Trần Như nói đến đây, vẻ mặt không thay đổi gì mấy, nhưng Tô Thần lại cảm giác được đầu ngón tay Trần Như khẽ run rẩy. Có bia từ trong lon vung vẩy ra ngoài, vẩy vào đầu ngón tay trắng nõn của cô. Trần Như Như chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn loạn thành một nùi, nhưng cô cố tình lộ ra vẻ mặt đầy tươi cười, nhìn Tô Thần nói, là Mạt Mạt chỉ có thể là của Lý Tình Thâm. Tô Thần nhìn nụ cười của Trần Như, trong lòng cảm thấy buồn rầu có chút không thở nổi. Anh không tưởng tượng nổi cô rõ ràng yêu Lý Tình Thâm, hơn nữa bộ dạng yêu rất sâu đậm, nhưng vì sao cô lại có thể nói lời như không có chuyện gì xảy ra thế? Đấy lòng cô không đau sao? Chắc cũng rất đau, nhưng tại sao rõ ràng cô yêu như vậy mà vẫn luôn làm việc nghĩa không chuẩn bước? Vì Lý Tỉnh Thâm, vì Lam Mạt Mạt, vì tình yêu của họ mà cố gắng nỗ lực vậy? Cô có ý đồ gì cô lại chiếm được gì đó chăng? Hồi lâu Tô Thần mới mở miệng nói, cô yêu anh ta đúng không? Trần Như cười lặng lẽ. Tô Thần nói tiếp, cô yêu Lý Tình Thâm đúng không? Trong thoáng chốc vẻ mặt Trần Như như tìm vào tĩnh mịch. Tô Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô nhưng không nói thêm câu nào nữa. Bên trong phòng rất yên tĩnh, cũng không biết cuối cùng qua bao lâu anh mới nghe thấy giọng của Trần Uyển Như truyền tới, rất nhẹ, rất khẽ, hoàn toàn không giống với giọng nói thường ngày của cô. Đúng vậy, là tôi yêu ngấy. Trần Như hung hăng giơ tay lên, mạnh mẽ uống một ngụm hết bia của mình, rồi phốc nở ra một nụ cười nói, tôi cho rằng bây giờ tôi đã giấu kín phần yêu này, không nghĩ tới vẫn bị người khác nhìn ra. Cô hơi hạ mí mắt, không biết uống quá nhiều hay là vì tình yêu đó giấu chặt trong lòng, kìm nén quá lâu mà chưa bao giờ thổ lộ cùng người khác. Cô liền mở miệng nói liên tục, tôi thật sự rất yêu anh ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi đã yêu anh ấy. Nhưng tình yêu của tôi còn chưa kịp mở miệng đã kết thúc, vì anh ấy đã có người yêu rồi. Anh ấy yêu người kia tha thiết mãnh liệt như vậy, đấy lòng anh ấy hoàn toàn không có sự tồn tại của tôi. Còn tôi đây, anh ấy chỉ đang tìm một con cờ, một con cờ có thể tạo ra nền tảng giúp cô gái anh ấy yêu đạt được mơ ước. Nếu là một con cờ thì nên làm được tác dụng lớn nhất của một con cờ chứ, có vẻ không? Rồi ca hát có một vị trí cuối cùng cũng sẽ là cô ấy. Cho dù tôi có làm 10 năm, cho dù tôi có giúp anh ấy nhiều như vậy, đợi đến khi cô gái ấy xuất hiện, trước sau gì tôi cũng phải rút lui. Bất kể suy cho cùng thực lực của tôi mạnh hơn cô ấy bao nhiêu, cuối cùng là tôi không có tư cách làm chị cả trong giới ca hát. Hơn nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục làm nữa. Tôi chỉ muốn thấy anh ấy vui vẻ, anh ấy hạnh phúc là được rồi. Trần Như cong môi nói, anh biết không, anh ấy có thể cố gắng bỏ ra chút gì đó là khiến tôi lại vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc anh ấy chưa từng quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần. Nhưng từ đầu tới cuối tôi lại mỉm cười với anh ấy. Thật ra giọng điệu của Trần Như rất bình tĩnh, không chứa quá nhiều hờn giận, nhưng Tô Thần nghe thấy đáy lòng co rút đau đớn. Tô Thần cảm thấy Trần Như rất đặc biệt, giúp chồng che giấu chân tướng, vì Lý Tình Thâm mà yêu ai yêu cả đường đi, còn có thể đứng tại chỗ này cười nói rằng anh ta có thể cố gắng bỏ ra chút gì đó thì cô sẽ rất vui vẻ, tựa như chưa từng trải qua bi thương. Người phụ nữ này người khác sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng Tô Thần lại cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Bạn nói xem, một người phụ nữ ngay cả quang minh chính đại khổ sở vì tình yêu cũng không được, có thể không đáng thương sao? Tô Thần dương mắt nhìn Trần Huỳnh Như, ánh đèn sáng lên khắp bên trong nhà, qua khe cửa là khuôn mặt cô gái trắng nõn, dáng vẻ có chút bất cần. Ngón tay cô thon dài, trắng nõn, đang nắm một lon bia, phong thái nhàn rỗi. Tô Thần chưa từng gặp cô gái nào như vậy, đặc biệt cô gái này lại được nhiều lần chọc giận anh. Một tích tắc sau, anh chợt muốn tiến đến ôm lấy cô, bỏ các cái chuyện đánh cuộc kia. Đơn giản, chỉ muốn cho cô một cái ôm ấm áp. Đấy lòng Tô Thần lăn tăn rung động, anh bước tới. Trần Như khẽ nghiêng đầu, cô thấy Tô Thần đứng trước mặt mình. Anh nhìn sâu vào trong đáy mắt cô, có thể nhìn thấy cảm xúc rung động trong mắt anh. Cô sững sờ, bất chợt anh vươn tay, nắm cánh tay cô, kiên quyết ôm lấy cô vào trong lòng. Trần Như hoàn toàn ngây ngốc, thân thể cô vì cái ôm bất chợt của Tô Thần mà có chút run run. Cô muốn nhìn gương mặt của Tô Thần, thế nhưng anh lại giơ tay lên, mạnh mẽ áp sát đầu cô vào trong vòng ngực của anh. Đầu anh tựa thấp xuống, chạm khẽ vào làn tóc của cô. Anh siết chặt eo cô, ôm gọn thân thể cô vào trong ngực mình, siết chặt vòng tay đến mức gió thổi không lọt. Ấm áp có chút khiến tâm tình rối loạn, cả cuộc đời này có lẽ Trần Như cũng chưa từng như thế. Hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau, mùi thơm nhàn nhạt, mùi thuốc lá xen lẫn vào khoảng không gian chật hẹp. Thế nhưng không vì thế mà khiến người ta khó chịu, ngược lại lại để cho cô một cảm xúc không thể nói lên lời. Anh và cô không ai nói một lời nào, Hai người chỉ lặng lặng ôm nhau. Anh và cô đều cảm thấy nhiệt độ trong người đang dần dần tăng cao. Thân thể cô có phần cứng ngắc, chắc một phần vì đứng lâu, không nhịn được nên nhẹ nhàng nhúc nhích. Anh cũng không dùng sức ôm cô vào trong ngực nữa, vòng tay nới ra một chút, vì vậy cô có thể nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của anh, chạm đến ánh mắt đen nhánh như bảo thạch của anh. Cô có chút mơ màng, ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn vào tóc cô. Ánh mắt sao lại vậy? Chợt như cảm thấy đáy lòng mình có chút rung rinh. Ánh mắt như vậy là cô đã gặp qua rồi, giống như ánh mắt Lý Tỉnh Thâm dành cho Lăng Mạt Mạt, cô đã vô số lần bắt gặp và lần nào cũng đau nhói. Thực sự giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Trước đây cô đã từng suy nghĩ trên thế giới này sẽ có thêm một người hoàn hảo ưu tú như Lý Tỉnh Thâm, sẽ như thế ngắn nhìn chính mình. Bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực. Trần Như cảm thấy lòng mình có vô số cảm xúc không thể nói lên lời, đan đan xen xen. Cô khẽ cắn môi dưới. Tô Thần, Tô Thần. Cảm xúc với anh trước đây đã từng khuấy loạn trong lòng cô, nhưng bị cô mạnh mẽ ấn sâu xuống. Thế nhưng một lần nữa lại xuất hiện, khiến cho biển tình trong tim cô từ trước đến giờ êm xuôi bỗng nổi lên phong ba bão táp. Trần Như nằm trong lồng ngực của Tô Thần, khiến cho cô có cảm giác uống phải thuốc mê. Thân thể cô ngày càng nóng, thân thể hai người đơn giản chỉ áp sát vào nhau, vậy mà cô lại có suy nghĩ như vậy. Thân thể của cô nhạy cảm như vậy từ bao giờ? Trần Huyền Như cố gắng nhúc nhích để tạo ra một chút khoảng cách với anh, nhưng cô phát hiện mình khó mà nhúc nhích được. Ánh mắt của anh làm cho toàn thân cô mềm nhũn. Cô cảm thấy có một loại kích động đan xen nhen nhóm ở trong làn mình. Đợi đến khi cô cảm nhận thực sự trong lòng đang có một loại kích động, thì không biết từ khi nào cô đã kiễng chân lên, đôi môi chạm vào cánh môi của Tô Thần. Tô Thần cảm thấy trong đầu mình có một tiếng nổ tung, không chậm trễ, lập tức cựa mình hôn lên môi của Trần Huỳnh Như. Anh và cô đều là hai người từng trải, chuyện này với họ quá đơn giản. Trước tiên là hôn môi, sau đó phải làm gì, họ đều biết rõ. Bàn tay luồn vào trong quần áo cô, chạm vào da thịt mềm mại. Cô liền thấy thân thể nóng như lửa, không chịu được, kêu lên nhẹ nhàng thành tiếng, khiến nụ hôn của Tô Thần càng mạnh mẽ. Chẳng như sau một hồi điên đảo, lúc này đại não đã tỉnh táo lại. Đấy lòng cô tràn đầy buồn phiền. Tại sao cô lại chủ động hôn Tô Thần? Trước đây cô là bởi vì Lý Tỉnh Thâm mà không tiếc đêm đầu tiên của mình để giành lợi ích cho công ty. Còn lần này cô nên giải thích với chính mình thế nào? Cô biết mình không phải là một người phụ nữ tốt. Cô cũng không phải vì bản thân cô đơn quá lâu. Vào giờ phút này, một người đàn ông là Tô Thần xuất hiện bên cạnh cô, ôm cô lập tức rung động, không biết phương hướng. Nhưng mặc dù như thế, cô cũng không thể đẩy Tô Thần ra, như thế thì có vẻ quá mức kiêu căng. Cô đã từng quyết định, sau khi rời khỏi làng giải trí, sẽ không qua đêm với một người đàn ông nào. Tối nay, cô hứng về anh nói nhiều điều như vậy, biểu hiện của cô yếu ớt như vậy, vì cô rất muốn khóc. Cô thừa nhận, cô lưu luyến vòng ôm của Tô Thần, vì thế bây giờ cô không trông mong quá nhiều, cô sẽ thuận theo tự nhiên, cùng anh tiến đến điều gì mà anh muốn. Trong thế giới của cô, trước nay đều là băng tuyết lạnh giá, cô không tìm được một chút nào hơi ấm. Nếu như anh có thể cho cô điều đó, thì cô sẽ đón nhận. Cô thật sự rất căm ghét bản thân mình, thật sự rất giận bản thân mình. Cô từng thề, cô tuyệt đối sẽ làm chuyện đó với mình, người mình thực sự yêu. Thế nhưng cô lại vì Tô Thần mà phá vỡ lời thề đó. Nhưng mà biết phải làm sao, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, như thể mong đợi một chút ấm áp, một chút gì quan tâm. Cô bị thế giới này từ bỏ lâu rồi, cô cũng cảm thấy thương hại cho chính mình. Cô không muốn như vậy nữa. Vì vậy, dù chỉ một đêm này, dù chỉ đổi lấy một hơi ấm, cô cũng không muốn bỏ lỡ. Trần Như nghĩ như vậy, liền ôm chặt lấy Tô Thần. Cô giơ tay lên, gỡ y phục của anh, từng món rơi xuống. Người đàn ông và người phụ nữ khi tìm đến chuyện này, thật ra đơn giản để tìm vui. Nhưng nếu như cả hai cùng chủ động, thì sẽ hưởng thụ được cảm giác tuyệt vời hơn nhiều. Trần Như đối với chuyện này, thực ra kinh nghiệm cũng chưa được nhiều, nhưng bởi vì đã lăn lộn trong làng giải trí 10 năm, đã biết đến rất nhiều loại chuyện như thế này, khi chủ động, dáng vẻ rất lôi cuốn. Hai người nằm trên giường, quần áo lung tung khắp nơi, Tô Thần bị Trần Như đè lên. Giờ phút này, toàn thân cô vô cùng nóng bỏng, cô run rẩy, cúi đầu thấp nhìn Tô Thần. Tô Thần cũng đang nhìn cô. Cô nhìn anh một chút, sau đó cúi đầu, điên cuồng ngăn chặn môi anh. Tô Thần ấn đầu cô, kịch liệt hôn đáp lại. Nụ hôn một ngày một sâu. Tô Thần bất chợt lật người, đem cả người cô đặt ở dưới thân. Anh giữ chặt cổ tay cô, dùng chân tắt thay chân của cô ra. Sau đó, hung hăng tiến vào cơ thể cô. 10 năm qua, Trần Như chưa từng làm vậy với người đàn ông nào. Vì vậy phía dưới khít khao, giống như xử nữ. Trong nháy mắt khi Tô Thần hung hăng xông vào cơ thể cô cảm thấy một cơn đau tê tâm liệt phế. Loại đau đớn này, cô chưa bao giờ trải nghiệm. Lần đầu tiên là do cô bị hạ thuốc. Cô tuyệt đối không biết rõ là chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng bây giờ cô cảm nhận rõ sự đau đớn này mà nó mang lại do Tô Thần mang đến cho cô. Cô nhắm mắt lại, nằm bên dưới Tô Thần. Vì đau mà môi trở nên trắng bệch, khóe mắt cô có nước mắt trong suốt chảy ra. Tô Thần rất ít khi làm chuyện này với xử nữ. Xử nữ mà không bị hạ thuốc thì rất khó dạy dỗ, cho nên trước giờ anh rất ít khi chơi đùa với xử nữ. Khi anh tiến vào cơ thể cô Trần Như, lại phát hiện ra bên trong cô rất chặt, lại khô khốc, không giống như người đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Hơn nữa, bên trong cô còn ướt át và mềm mại. Bình tĩnh mà xem xét, người đàn ông đối với người phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà mình có tình cảm, đều hy vọng cô thuần khiết giống như đóa hoa trắng. Từ quá khứ cho đến tương lai đều chỉ thuộc về một mình bản thân mình, thậm chí còn không muốn cô hôn môi với bất kỳ người nào cả. À không, mà tay cũng không được nắm bất kỳ một bàn tay nào, sạch sẽ giống như một đứa trẻ mới sinh. Tô Thần cũng không ngoại lệ. Anh chưa từng thích người phụ nữ nào, nhưng anh cũng hy vọng người phụ nữ của chính mình sẽ sạch sẽ và thuần khiết. Anh biết người phụ nữ bên dưới anh không sạch sẽ. Khi anh làm vào giờ phút này, không biết đã là người đàn ông thứ mấy của cô rồi. Nhưng mà khi anh phát hiện ra cô khít khao như vậy, thì bản thân đã biết có thể cô đã từng làm với người khác, nhưng số lần tuyệt đối không nhiều. Theo kinh nghiệm của anh đối với người phụ nữ thì không vượt quá được 5 lần. Đáy mắt anh sáng lên tia sáng. Sau đó Tô Thần cúi đầu hôn lên môi cô. Tay ở trên người cô dao động xung quanh, vuốt ve trêu đùa, cho đến khi bên trong cô bắt đầu ướt át thì anh mới nhúc nhích. Cơ thể cô co rúm lại, việc duy nhất có thể làm là dùng đôi chân đang kẹp chặt lấy hông anh chọc chọc vào Tô Thần. Không biết vì sao cảm giác đó là cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn đến nỗi anh suýt nữa thì buông súng đầu hàng. Tô Thần miễn cưỡng nhịn được. Anh nghĩ sống cho đến bây giờ đã làm chuyện này với không ít phụ nữ, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thật nhạt nhẽo và tẻ nhạt. Vậy mà sao bây giờ anh lại cảm thấy kích thích thế này? Anh nắm eo của cô, hùng hằng rút ra đâm vào cơ thể. Trần Như liều mạng nắm chặt bả vai anh, không biết là thoải mái hay không thoải mái, chỉ trao mày thừa nhận. Tô Thần chưa bao giờ biết mình lại có thể trực tiếp trong chuyện chăn gối như vậy, không cần bất kỳ kỹ xảo nào và lời nói nào. Nhưng phương thức ân ái trực tiếp thế này lại mang đến cho anh sự vui sướng trước nay chưa từng có. Loại vui sướng này còn mãnh liệt hơn so với lúc anh làm với những người phụ nữ khác. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thân thể và trái tim của người đàn ông không bao giờ ở chung một chỗ. Người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ, nhưng lại có thể lên giường với một người phụ nữ khác. Người đàn ông có thể đối với phụ nữ rất tốt đẹp khi họ mang đến cho anh ta sự khát vọng. Những đạo lý này Tô Thần vẫn luôn hiểu được. Anh chưa từng yêu như Lý Tỉnh Thâm, cho nên anh không thể thủ thân như ngọc cái gì. Lúc đó anh chỉ cười nhạo Lý Tỉnh Thâm làm việc dư thừa. Nhưng bây giờ anh mới lại biết, thì ra có một loại ân ái có thể không có kỹ xảo nhưng lại có thể mang đến sự vui sướng đến tận tâm hồn. Ngày hôm sau, khi Trần Như tỉnh lại, Tô Thần vẫn còn đang ngủ. Trong đầu cô có xẹt qua vài ký ức về buổi tối ân ái tối qua của anh và cô. Trần Như mím môi nên nhẹ nhàng lật người, nhìn điện thoại di động một chút. Vậy mà đã 12 giờ trưa rồi. Đấy lòng cô khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đã lâu rồi cô không có ngủ sâu như vậy. Trần Như Như lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Thần một hồi, cuối cùng nhếch khóe môi, bỏ dậy từ trong ngực của anh, lượm một bộ quần áo khoác lên người, đi vào trong toilet. Lúc cô tắm nước nóng xong đi ra thì Tô Thần đã tỉnh, cả người có chút ngây ngốc ngồi trên giường. Thấy được Trần Huỳnh Như, lúc này anh mới hồi hồn, nghĩ đến tối qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời khẽ cười mỉm với Trần Huỳnh Như, nói: "Buổi sáng tốt lành." Trần Như không nghĩ tới Tô Thần lại rộng lượng chào hỏi cô như vậy, không có một chút lúng túng mà mất tự nhiên, giống như người ân ái tối qua không phải là bọn họ. Trần Như Như cũ dụ mắt cười một tiếng với Tô Thần: "Đã là buổi trưa." Tô Thần sững sờ cầm điện thoại di động của mình nhìn một chút, quả thật là buổi trưa rồi. Nghĩ đến 2 giờ chiều mình còn có hội nghị, liền nhặt một bộ quần áo vén chăn lên, tự nhiên mặc quần áo ngay trước mặt Trần Huỳnh Như. Từ nội y đến quần áo bên ngoài, anh mặc đâu vào đấy, giống như Trần Huỳnh Như căn bản không tồn tại. Trần Huỳnh Như là một người phụ nữ thông minh, từ biểu hiện thản nhiên của Tô Thần cũng đã nhìn ra được, anh chỉ xem chuyện tối qua là nam nữ gặp đúng lúc nên vui đùa thôi, không có hàm ý gì khác. Trần Như Như chợt nở nụ cười, đáy lòng không nhịn được âm thầm giễu cợt mình. Đây là thế nào? Chẳng lẽ cô còn hy vọng tối hôm qua còn có hàm nghĩa gì khác sao? Loại người như Trần Huỳnh Như từ trước đến nay luôn là người giỏi về nhìn lời nói và sắc mặt của người khác, cho nên với bề ngoài vô cùng tự nhiên của Tô Thần, cô liền biểu hiện tự nhiên hơn. Vì vậy hai người nên ngầm hiểu lẫn nhau, không nên đề cập tới việc tối qua, cũng nên ngầm hiểu lẫn nhau, nên xem chuyện tối qua như là một đêm kích tình, sau đó trò chơi tiếp tục tiến hành. Nhưng thay đổi duy nhất là loại chuyện đó giữa hai người đã làm, cho nên từ đó về sau, khi Tô Thần và Trần Như Như gặp lại, loại chuyện này cũng thuận theo tự nhiên mà tiến hành. Thật ra thì Tô Thần rất bận rộn, cũng không phải mỗi ngày đều tìm đến Trần Như Như, thỉnh thoảng còn phải ra khỏi nước, cho nên 3 tháng thật ra thì trôi qua rất mau, đảo mắt đã qua 2 tháng. Trần Như đã một tuần lễ chưa từng thấy Tô Thần rồi. Trong lúc rảnh rỗi, việc cô có thể làm là ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Vừa đúng hôm nay là ngày mà mỗi tháng cô đi viện mồ côi, vì vậy nên rời giường rồi vệ sinh, trang điểm đơn giản, sau đó đi ô tô đến cô nhi viện. Lúc cô quẹo vào cô nhi viện lại thấy sân có một chiếc xe quen thuộc. Trần Như cau mày liền đẩy cửa xe, nghe được một hồi tiếng cười, quay đầu nhìn lại, lại thấy được Tô Thần. Trong mắt của Trần Như thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nên lặng lẽ không tiếng động đứng ở bên cạnh xe của mình, nhìn chằm chằm Tô Thần cùng một đám trẻ. Bọn trẻ rất nghịch ngợm, dễ nhận thấy cùng Tô Thần đã chơi quen. Thậm chí có một cô bé còn bò vào trong ngực anh, miệng mở rộng để cho anh đút đồ ăn. Tô Thần mặc đồ tây, nút áo, nới ống cánh tay cởi ra, sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Quần áo phẳng phi bị bọn nhỏ túm cho có chút nhăn, tuy nhiên nó không ảnh hưởng tới phong cách tôn quý của anh. Tô Thần đặt hết sự chú ý lên người bọn nhỏ, anh dụ mắt, ở dưới ánh mặt trời trông cực kỳ giống với một người đàn ông dịu dàng. Trần Như nhìn thấy có chút nhập thần, trong đầu của cô di động bay bổng, nhớ tới mình và Tô Thần triển miên, bình tĩnh như nước tâm hồ bắt đầu nhốn nháo. Qua thật lâu, người phụ nữ của A Kim đi từ trong nhà ra, kêu bọn nhỏ đi ăn cơm, mới chú ý tới Trần Huỳnh Như, cách rất xa lớn tiếng hô một tiếng: "Chị Như, chị đến rồi à?" Lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của đám con nít, mọi người rối rít quay đầu, thấy Trần Huỳnh Như, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát sáng lóa. Có mấy đứa bé chạy về phía Trần Huỳnh Như. Trần Như vội vàng hồi hồn, nụ cười đầy mặt ấm áp xoa khuôn mặt bọn nhỏ. Lúc này Tô Thần đã ngẩng đầu lên. Hôm nay Trần Như không có hóa trang, ra ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, dưới ánh mặt trời cực kỳ sạch sẽ. Cô cúi đầu cười nói tự nhiên, khiến Tô Thần không nhịn được cong ngảng mi, lặng lặng ngồi trên đống cát, ôm đứa bé gái ngồi trong ngực mình. Trần Như dắt một đứa bé đi tới bên Tô Thần. Cô cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt, mà nhìn lướt qua Tô Thần, hỏi chút không để ý: làm sao anh lại ở chỗ này? Tô Thần cười không nói gì. Người phụ nữ của A Kim lại mở miệng nói trước: chị Như, Tô thiếu gia sáng sớm nay đã tới rồi, còn đưa tới rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn. Trần Như nhìn theo hướng cô gái A Kim chỉ, phát hiện trên một bên đất trống của viện Phúc Lợi lại có thêm nhiều thang trượt, giường nhảy, dụng cụ trò chơi, còn có đám thùng cách đó không xa. Đại khái biết cái gì mà bánh kẹo, chắc hẳn là một vài đồ vật trẻ con thích ăn. Cô bé vùi trong ngực Tô Thần, mang đôi mắt to ngập nước, nhìn Tô Thần một chút, lại nhìn Trần Hình Như một chút, ngây thơ mở miệng: chị Hình Như, anh Thần lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon. Cô bé này là đứa nhỏ tuổi nhất, bộ dáng xinh xắn, làm người ta yêu thích. Trần Như nghe được cô bé nói chuyện, cúi người, giơ tay véo lên gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ, nói: vậy cô nói cảm ơn không? Có. Cô gái nhỏ vươn tay, khiến Trần Như ôm. Trần Như ôm cô gái nhỏ, cô gái nhỏ không quên nghiêng đầu, ngọt ngào cười một tiếng với Tô Thần: anh Thần, cảm ơn anh ạ. Tô Thần ngồi trên đống cát, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Trần Như, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô gái A Kim kêu bọn họ đi ăn cơm, mọi người lôi kéo Trần Như cùng Tô Thần đi ăn cùng nhau. Trần Như hay tới viện mồ côi ăn một bữa cơm cùng bọn nhỏ, nhưng sợ Tô Thần không có thói quen, vốn định mang Tô Thần đi ra ngoài ăn. Ai ngờ Tô Thần lại không ngại, vì vậy hai người liền cùng với đám con nít ăn cơm trưa. Sau khi ăn, Trần Như liền giúp đỡ người dỗ đám con nít ngủ trưa. Lúc cô đi ra, Tô Thần đã quần áo chỉnh tề, dựa vào xe đứng ở đó. Trần Như cất bước đi lên trước. Tô Thần có thể cảm thấy người đến gần, nghiêng đầu dương mắt nhìn. Cô gái đón lấy ánh mắt trời, bước chân vững vàng đi đến gần mình. Ánh mắt của anh không nhịn được có chút hoảng hốt. Rất lâu sau đó, Tô Thần hồi tưởng lại, anh còn nhớ mãi không quên giữa trưa tốt đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời của cô nhi viện, dài đầy ánh mặt trời ở trong sân, cái cô gái xinh đẹp trên Trần Huyền Như, ánh mắt sạch sẽ tinh khiết đi về phía anh, giống như từng chút đi vào thế giới của anh, vào trong lòng anh. Cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu lên, nhìn mắt của anh, hơi động môi, thủ thỉ nói một tiếng: cảm ơn anh. Một màn như vậy, đại khái là Tô Thần cả đời này gặp phong cảnh xinh đẹp nhất. Tô Thần dừng lại trên người Trần Như vài giây mới tỉnh táo lại. Anh nhìn trong mắt Trần Như chân thành tha thiết. Anh nghĩ, anh rất ít thấy Trần Như có loại ánh mắt sinh động. Anh không nhịn được cười nhạt với Trần Như, một bộ gió xuân ấm áp, mở miệng hỏi: có phải rất cảm động không? Cảm động, thật sự rất cảm động. Cô cả đời này cũng không có gặp qua một người đối tốt với cô như vậy. Trần Như vừa muốn gật đầu nói đúng vậy, Tô Thần lấy móc từ trong túi ra một hộp đồ, vừa lên tiếng nói: chỉ là còn có thứ cảm động hơn đấy, anh có quà tặng, muốn tặng cho em. Trong mắt Trần Như thoáng hiện một tầng kinh ngạc, thấy Tô Thần đưa tới trước mặt mình một phong thư. Cô nhận lấy, mở ra, bên trong là một tờ giấy, là khế đất, khế đất viện mồ côi Dương Quang. Cô khổ cực 10 năm để lại, bị anh cầm lấy, không có mất đi. Trong lòng Trần Như như biển rộng, sóng trào mãnh liệt, thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Tô Thần nhìn Trần Như nắm khế đất, đang nhẹ nhàng run rẩy. Anh nghe thấy cô hỏi: tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Cái giọng nói này đang hỏi Tô Thần. Anh không có nghĩ qua cái vấn đề này, chỉ là muốn làm, vì vậy liền làm, không có nghĩ qua tại sao. Anh biết, anh cảm thấy cô gái Trần Như này khác với người khác, 10 năm khổ cực lại làm việc thiện như vậy, cũng không giống cô gái bình thường khác, là đồng tình sao? Còn chưa phải là nhịn. Anh cũng có suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Thần trầm mặc một hồi mới đột nhiên mở miệng nói: làm như vậy thì có thể cầm lòng của em, không phải sao? Không khí giữa hai người lập tức ngưng trệ. Mặc dù ánh mặt trời quanh thân tươi sáng, nhưng những thứ kia bắt đầu ở trong đầu Trần Huyền Như hiểu rõ. Có phải thời gian gần đây sống rất tốt hay không, để cho cô thư giãn quên mất nhiều thứ, Chỉ là ngắn ngủi 2 tháng, cô lại không nhớ rõ lúc ban đầu cùng Tô Thần đánh cuộc chuyện này. Anh muốn trái tim của cô, anh hao hết tâm tư, chịu trăm cay nghìn đắng cũng bởi vì muốn có được trái tim của cô. Sau đó, anh sẽ hung hăng từ bỏ cô nhằm báo thù cho chính mình. Trần Như vẫn luôn cho rằng tình cảm là thứ không dùng tiền để mua. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy, thật ra thì sức mạnh của đồng tiền rất lớn. Người có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm, dễ như trở bàn tay như thế. Cũng sẽ càng có thể dễ dàng khống chế một người mềm yếu, giống như là cô. Mặc dù là nhất tỷ trong giới âm nhạc giải trí suốt 10 năm, nhưng vẫn là một người nghèo như cũ, lúc nào cũng cần tiền, cho nên lúc nào cũng là một kẻ mềm yếu. Trần Như gấp gọn lá thư hoàn chỉnh, sau đó không chút khách khí đặt vào trong túi của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thần, chậm rãi cười cười, chỉ là đáy mắt không có chút ý cười. Không ai thấy được những ngón tay của cô giấu đằng sau áo đang run rẩy. Cô nâng khóe môi thành một đường cong, trông giống như vẫn còn rất bình yên tĩnh lặng. Cô thoải mái nói từng chữ rõ ràng với Tô Thần. Anh Tô, anh yên tâm, hiện tại anh vẫn còn cách trái tim tôi một đoạn. Trần Như nhìn xe của mình, suy nghĩ một chút, nhưng sau đó cô vẫn bước lên xe của Tô Thần. Hai người đi cùng một xe rời khỏi. Buổi tối, hai người ăn cơm tại khách sạn Khải Duyệt, sau đó cùng ngủ tại căn phòng ở trên tầng chót. Chuyện mây mưa diễn ra đều là điều không thể tránh khỏi. Sau khi chấm dứt, Tô Thần ôm lấy Trần Như nhắm mắt lại, đã ngủ say. Trần Như ghé sát vào lồng ngực của Tô Thần, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhưng lại chậm chạp không hề bối rối. Tay của cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Hiện giờ, trong đầu Trần Như không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói ban ngày của Tô Thần đã nói với cô. Từ trước đến nay cô chưa từng suy nghĩ lung tung bao giờ, vậy mà bây giờ bắt đầu thay đổi, bắt đầu lo được lo mất rồi. Người ông này rốt cuộc muốn thế nào đây? Anh phí hết tâm tư làm những thứ này chỉ vì muốn lấy được trái tim của cô thôi sao? Thật ra anh chỉ muốn đánh cược kia với cô mà làm vậy sao? Tất cả những điều anh đối với cô đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao? Trong đầu Trần Như hiện lên nhiều vấn đề như vậy, cuối cùng không có cách nào lý giải. Cô không nhịn được thở dài một tiếng, thầm nghĩ, người đàn ông như vậy cô có thể yêu được sao? Anh và cô khác nhau một trời một vực. Nếu như cô yêu anh, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan thành mây khói mà thôi. Nhưng mà rõ ràng cô là yêu Lý Tỉnh Thâm, vậy mà sao gần đây hình bóng của Lý Tỉnh Thâm xuất hiện trong đáy lòng cô càng ngày càng ít, mà thay vào đó là hình ảnh của người đàn ông Tô Thần này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Là lý do cô đã cô đơn quá lâu sao? Vậy nên mới khát cầu được ấm áp sao? Nhưng là liệu có ai có hiểu được, ấm áp như vậy là điều mà cả cuộc đời cằn cỗi này của cô cũng không thể có được. Cô cứ trầm luân như thế. Nhưng nếu có một ngày Tô Thần lại nói anh muốn kết thúc, liệu có thể thoải mái tự nhiên mà rời đi được sao? Đến cuối cùng Trần Như lại mệt mỏi mà mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, cô liền nghe thấy một hồi tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe vang lên. Ý thức của cô dần dần theo đó mà tỉnh táo. Mở mắt, thấy màn hình điện thoại của Tô Thần sáng lên. Bên trên hiện 2 chữ Y Y. Y Y là một cái tên con gái thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Cô ấy là cái gì của anh? Đáy lòng của Trần Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới liền tập tức tỉnh táo. Anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe. Đáy lòng Trần Như chợt tò mò. Trong nháy mắt lúc Tô Thần bắt máy, bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói rõ ràng, vừa nhẹ nhàng và lẫn đáng yêu. Trần Như nghe được rất rõ. Anh Thần, anh đoán thử xem bây giờ em đang ở đâu nào? Thật là một cô gái hoạt bát, chỉ mới nghe một giọng nói này đã có thể cảm thấy được rằng đây nhất định là một cô gái tốt đẹp. Trần Như cuốn chăn mềm, lặng lặng nhìn Tô Thần. Cô thấy đáy mắt của Tô Thần hiện lên ấm áp và cưng chiều vô cùng rõ ràng. Thanh âm nhu hòa mà cô chưa bao giờ được nghe từ trong miệng anh vang lên. Ý, em lại bướng bỉnh rồi. Mặc dù anh đang chỉ trích, nhưng Trần Như lại hoàn toàn không nghe ra được trong giọng nói của anh có chút ý tức giận thậm chí còn mang theo một sự dung túng nồng đậm. Trong điện thoại lại truyền đến một tràng tiếng cười đầy hoạt bát. Anh Thần, bây giờ em đang ở sân bay của thành phố Bắc Kinh. Em chưa thông báo cho ba mẹ em, cũng hề nói cho dì Cẩm Thu và dì Thất Thất. Em muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, cho nên bây giờ anh có thể đến đón em trước có được hay không? Tô Thần không chút do dự, lập tức mở miệng trả lời. Được, em ở sân bay đợi anh lập tức đến ngay. Tô Thần cúp điện thoại, liền trực tiếp vào trong phòng tắm, vội vàng tắm qua, sau đó lại vội vội vàng vàng ra ngoài mặc quần áo vào. Trần Nhi nằm trên giường, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ lặng yên không một tiếng động, nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Mãi cho đến khi Tô Thần chuẩn bị xong tất cả, anh mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trần Huyền Như. Nhưng đột nhiên không biết Trần Như đang nghĩ cái gì, lại hơi trượt chăn mềm xuống, lộ ra một nửa cơ thể trắng như tuyết của cô. Tô Thần nhìn trong mắt đen nhánh của cô, một hồi lâu sau, anh mới mở miệng, vừa nhìn chằm chằm Trần Huyền Như, vừa cười. Anh có chút chuyện, đi ra ngoài trước, lát nữa em tự mình trở về nhé. Trần Như đón ánh mắt của Tô Thần, vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Cô gật đầu cười một cái, nụ cười không chê vào đâu được. Ừ, biết. Tô Thần gật đầu một cái đáp lại, sau đó liền không chút chậm trễ cậm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Trong đáy mắt của Trần Huyền Như nghe được tiếng cửa phòng bị đóng lại, cơ thể vốn còn đang căng thẳng của cô đột nhiên liền mềm nhũn ra. Cặp mắt của cô mê mang nhìn chăm chăm vào trần nhà. Trần Như gặp lại Tô Thần, đó là vào buổi lễ Music Festival đang biểu diễn. Khi đó là Mạt Mạt mang thai 6 tháng. Đột nhiên trong nhà lớn nhà họ Lý nhận được điện thoại của ban tổ chức Music Festival, nói rằng Lam Mạt Mạt được để tên nhận thưởng. Lam Mạt Mạt vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu bởi vì chuyện Lý Tỉnh Thâm viết giúp cô lời bài hát mà cô chắc chắn rằng sẽ không còn cơ hội nhận được giải thưởng trong buổi lễ âm nhạc. Tại sao bây giờ cô lại có tên trong danh sách những người nhận thưởng? Trong buổi lễ Music Festival ngày đó Trần Như đã đến từ sớm, đội mũ lưỡi chai, ngồi ẩn ở trong đám người. Bụng của Lam Mạt Mạt đã rất lớn, vậy nên Lý Tỉnh Thâm cũng đi cùng, luôn ở bên cạnh cô cẩn trọng che chở. Buổi lễ Music Festival hoàn toàn giống như những năm trước, được tổ chức vô cùng xa hoa long trọng. Các giải thưởng lần lượt được công bố, nhưng không hề có tên Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm âm thầm kinh ngạc. Mãi cho đến cuối cùng, đến giải thưởng cao quý nhất dành cho nữ ca sĩ, cũng chính là giải thưởng cho vị trí nhất tỷ trong giới âm nhạc. Khi MC đọc tên Lam Mạt Mạt, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Lý Tỉnh Thâm cũng phải giật mình. Dù sao ban đầu Lam Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng nó hoàn toàn đánh mất cơ hội may mắn có được vị trí nhất tỷ trong giới âm nhạc. Hiện tại đột nhiên vị trí này vẫn thuộc về cô, mọi người đều kinh ngạc. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team cho suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đứng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage và Facebook cá nhân của Oki để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất của các admin và Oki đang đọc nha. Link mình đều để dưới phần mô tả, các bạn có thể click trực tiếp vào Add Friend, Follow, có thể inbox cho mình. Mình sẽ trả lời các bạn, inbox của các bạn một cách sớm nhất, nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.